Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thứ 6 siêu tiến hóa. Vũ trụ huyền bí là cái gì? Khởi nguồn của sự sống lại là cái gì? Tiến hóa phương thức phân là mấy loại? Cái này đến cái khác thâm ảo khó hiểu phương trình vọt vào Lạc Băng trong đầu. Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn quán triệt đến từ thất lạc văn minh Atlantis chỗ có trí tuệ kết tinh. Lạc Băng đầu trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Cái kia khổng lồ tin tức văn tự phong phú vả lại xem không hiểu. Bất quá chỉ là từ đầu hắn bên trong qua một lần. Cho một cái không rõ ràng đại cục, giống như là sách hướng dẫn sử dụng cùng mục lục đồng dạng đồ vật. Sau đó một lần nữa trở lại sinh mệnh bài bên trong. Bất quá Lạc Băng lại ở trong quá trình này thần kỳ xem hiểu Atlantis văn tự. Cái đồ chơi này không phải liền là máy tính bảng sao? Lạc Băng mặt sạm lại, im lặng nhìn lên trước mặt sinh mệnh bài. Không sai, tập kết lấy Atlantis văn minh sinh mệnh bài liền cùng loại một cái iPad đồng dạng. Bất quá phía trên cũng không có LCD. Cũng không có cụ thể ấn phím, chỉ có cùng loại nòng nọc nhỏ đồng dạng phù văn, lít nhà lít nhít văn tự. Chỉ cần Lạc Băng đưa vào muốn đặt câu hỏi vấn đề, kia bề mặt liền sẽ đổi mới ra đáp án đến. Hắn cùng địa cầu iPad khác nhau lớn nhất là không có nhiều như vậy 660 loè loẹt. Bất quá cái này thao tác giới diện cũng quá phiền toái. Lạc Băng phi thường không thích. Kiểm tra đến không trọn vẹn trí tuệ nhân tạo, phải chăng kết nối ghi vào, nòng nọc nhỏ phù văn biến hóa, lẫn nhau đổi vị, hợp thành một câu, tung bay ở Lạc Băng trước mặt, ân, không trọn vẹn trí tuệ nhân tạo, là thứ 6 sao? Lạc Băng nhíu nhíu mày, trước đó y phục của hắn bị hủy không sai biệt lắm, trên người thông tin vòng tay cũng phế đi. Bất quá cũng không hề hoàn toàn thiêu hủy, bị hắn ném tới Kamui không gian bên trong. Lạc Băng nhấn xuống xác nhận cái nút, đó là một người dáng dấp giống khỉ lớn đồng dạng đồ vật. Thao tác thành công, đang tại kết nối bên trong, không có thanh tiến độ, cũng không có càng nhiều nhắc nhở tin tức. Lạc Băng nâng má chờ lấy, ước chừng đi qua khoảng 3 phút, thao tác thành công. Đang tại chuyển tiếp trí tuệ nhân tạo, Lạc Băng tiên sinh, ta là thứ 6, hiện tại là của ngài chuyên môn Atlantis văn minh quản gia. Thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngài, thứ 6 thanh âm ngọt ngào quanh quẩn tại Lạc Băng bên tai. Cái này cũng được, Lạc Băng 10 phân kinh ngạc, thứ 6 chip lúc trước hắn nhìn qua, đã bị thiêu hủy không còn hình dáng, không nghĩ tới còn có thể. BDB, lấy được chữa trị, Lạc Băng tiên sinh, phát hiện bản địa Local Area Network, phải chăng tiến hành kết nối? Thanh âm ngọt ngào lần nữa hỏi nói, kết nối, Lạc Băng nhẹ gật đầu, không thể không nói, có trí tuệ nhân tạo thật sự là dễ dàng hơn, hết thảy căn bản vốn không cần chính hắn đi tìm tòi. Vẫn là lúc đầu thứ 6 phong cách. Với lại công năng càng thêm cường đại. Bất quá ngươi xác định nơi này có Local Area Network. Nơi này không phải nguyên thủy xã hội sao? Rất nhanh, thứ 6 thanh âm ngọt ngào lần nữa truyền đến. Đang tại ghi vào bản địa Local Area Network. Chấm ngoặc kép, ghi vào hoàn tất. Trí não chứa đựng đã đổi mới. Phát hiện 485 cái không biết sinh vật. Phát hiện 12.308 cái không biết vật chất. Sinh vật tế bào rút ra hoàn thành. Sinh vật chuỗi gen đã phá giải. Phát hiện đặc thù giống loài cô Mỹ nhân ngư. Đề nghị cất giữ chứa đựng. Phát hiện phẩm chất cao năng lượng kết tinh. Đề nghị cất giữ chứa đựng. Phát hiện ẩn chứa đặc thù năng lượng nước sông. Đề nghị cất giữ chứa đựng. Chấm ngoặc kép, Lạc Băng. Ngoặc kép, trước kia thứ 6 có thể không phải như vậy. Biến hóa này cũng quá lớn. Không thể không nói, Atlantis văn minh hình tượng tại Lạc Băng trong lòng giây lát có thể cao lớn lên. cái văn minh này đến cùng phải hay không địa cầu sản phẩm. Làm sao cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác. Thế nhưng là nó lại là vì sao biết biến mất đây này. Đây hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Thậm chí ngay cả sinh mệnh bài bản thân cũng không biết được. Nó tồn tại liền là chứa đựng hết thảy tri thức. Tìm kiếm lấy cao cấp hơn tiến hóa lộ tuyến. Trước đừng cất chứa. Thứ sáu, nói cho ta biết, ta muốn làm thế nào mới có thể cho những cái này thực vật cung cấp tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh. Lạc Băng mở miệng hỏi thăm. Cái này mới là hắn mục đích hôm nay. Đang tính toán bên trong. Tổng tìm tới 646.003 trồng phương pháp. Trong đó gần nhất mau lẹ nhất phương pháp liền ở cái tinh cầu này. Cái hành tinh này đặc hữu sinh mệnh chi thủy có thể cung cấp thực vật cần thiết hết thảy năng lượng. Chỉ cần 3-5 thăng sinh mệnh chi thủy liền có thể tưới tiêu trước mặt 10 cây số thổ địa. Thứ 6 dùng đến thanh âm ngọt ngào trả lời nói. Lạc Băng, ngoặc kép, 600.000 trồng phương pháp. Hắn một cái cũng không biết rõ. Lạc Băng bị đả kích, bất quá cũng không quan trọng. Khoa học loại vật này vẫn luôn không phải hắn cường hạng. Bất quá 3-5 thăng nước sông liền có thể kích hoạt 10 cây số thổ địa, cái này thật khoa học sao? Tốt, có lẽ khoa học cuối cùng liền là thần học. Lạc Băng biết đáp án về sau. Có chút buồn rầu, giải quyết vấn đề phương pháp đang ở trước mắt. Vẻn vẹn chỉ cần 3-5 thăng mà thôi. Bất quá Lạc Băng kế hoạch là muốn cải tạo toàn bộ Kamui không gian. 3-5 thăng có thể còn thiếu rất nhiều. Trước mắt đến xem, muốn làm cho cả Kamui không gian tràn ngập sức sống tối thiểu muốn tới hơn mấy tấn. Tốt nhất tại Kamui trong không gian đào cái hồ, chứa đựng trước mấy ngàn tấn. Đồ tốt có thể chê ít, chỉ là mấy ngàn tấn. Đối với khổng lồ chân châu hồ mà nói cũng không tính quá nhiều. Có thể đó là mỹ nhân ngư nhất tộc chân bảo. Chính mình cái kia lấy cái gì trao đổi đây? Lạc Băng không phải cái cường đạo. Hắn làm việc có nguyên tắc của mình. Tối thiểu nhất, hắn nhìn không quen những cái kia hiếp yếu sợ mạnh người. Nếu như cái tinh cầu này cư trú một đám hung ác tội phạm, như vậy Lạc Băng không nói hai lời giết sạch, lấy sạch, cướp sạch. Căn bản vốn không mang do dự, có thể để hắn mặt dạn mày dày đi đoạt, đi trộm một đám tay trói gà không chặt mỹ nhân ngư. Hắn còn không có như vậy táng tận thiên lương. Có lẽ ta có thể cô hiện hóa ra một ít gì đó cùng các nàng trao đổi. Lạc Băng tự mình nhẹ gật đầu. Thân thể hư hóa, trực tiếp rời khỏi Kamui trong không gian. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hơn 30 chiếc tinh không chiến hạm trùng trùng điệp điệp từ phía chân trời lái tới. Một đạo kim sắc thân ảnh tại hỏa lực trong lúc đó đến lóe sáng lại nhấp nháy không ngừng. Cái này đến cái khác tàu mẹ bị bảo trở thành pháo hoa. Đó là Miss Marvel tại cùng vũ trụ cường đạo giao thủ. Xem ra sự tình không cần phiền phức như vậy. Lạc Băng nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Trăm thước cao kim sắc cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt hướng phía trung tâm chiến trường thuấn di mà đi. Bá, Lạc Băng xuất hiện, cùng tóc vàng thiếu nữ gặp thoáng qua. Một kiếm hủy một chiếc tinh không chiến hạm. Đây là đồ sát đoàn hải tặc, là tinh không hải tặc bên trong nhất làm cho người buồn nôn thế lực. Liền ngay cả đồng hành đều khinh bỉ bọn hắn tàn bạo hành vi. Ngươi tới vừa vặn, chúng ta phi thuyền vũ trụ có chỗ dựa rồi, Carol cười khẽ. Trước mắt tinh không hải tặc căn bản vốn không bị nàng để ở trong mắt. Ngươi xuống dưới bảo hộ mỹ nhân ngư, tuyệt đối đừng để hài cốt chiến hạm phá hủy nơi này. Hải tặc giao cho ta, Lạc Băng quay đầu hô nói. Như thế có tự tin? Tóc vàng thiếu nữ mỉm cười híp mắt lại. Tự tin, Lạc Băng cười thần bí. Đây cũng không phải là tự tin, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.